Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vỏ miệng mình ảo não lắc đầu một cái. Làm sao tôi lại điên khùng giống như ông chủ luôn như thế này chứ? Thượng Quan Nhu bị bộ dáng lầm bầm thì thầm của anh ta chọc cười không ngừng. Vốn là tâm tình của tôi không tốt, nhưng nghe được những lời này của anh thì tốt hơn rất nhiều rồi. Tiểu Mạc à, cảm ơn anh. Mạc Hàn Vũ được cô cảm ơn như vậy, gương mặt tuấn tú đỏ ửng lên vội vàng lắc đầu. Cảm ơn cái gì chứ? Vì mỹ nữ phục vụ chính là vinh hạnh của tôi. Chỉ là kể từ từ à, có mấy lời tôi biết rõ không nên nói. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với cô. Ông chủ làm chuyện ngu xuẩn như vậy là vì anh ấy có thẹn với Thượng Quan Nhu. Dừng lại một chút, cô không để ý khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Nhu dần dần cứng lại, anh ta lại tiếp tục nói. Tôi nghĩ anh ấy là vì tuyệt vọng, không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào mới có thể mất lý trí mà tin vào trò diễn của Uông Chỉ Lan. Chờ đến khi anh ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Ở trong phòng khách, sắc mặt của Uông Chỉ Lan tái nhợt vài phần, vẻ mặt toát ra sự oán hận. Em chỉ là vì ôn thê đã qua mà thôi, trong mắt hắn em căn bản không là cái gì cả. Mau cầm miệng lại, tôi không muốn nghe anh nói nữa, mau cút đi. Thấy cô ta tức giận, Tượng Quan Tay ngược lại vẫn bình tĩnh. Cút ư? Cô muốn tôi cút đi đâu chứ? Uông Chỉ Lan, cô tốt nhất đừng quên mục đích tôi tới đây. Chuyện tôi đáp ứng cô thì cô cũng phải làm. Tiền cô nợ tôi khi nào thì mới thanh toán xong hả? Uông Chỉ Lan cực kỳ tức giận chỉ vào giường bệnh. Tôi nói anh tìm sát thủ để đến giải quyết Kỷ Hy Mi, nhưng bây giờ người nằm trên giường bệnh lại là Nhiêu Triết. Mục đích sai lầm như vậy anh còn muốn tôi trả tiền sao? Nhiêu Triết bị xem như không khí, bị lời nói của cô ta làm cho giật mình. Sát thủ Uông Chỉ Lan nhờ Thượng Quan Thanh thuê sao? Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Là đầu của Nhiêu Triết có vấn đề, vì một người phụ nữ mà mạng cũng không cần. Hắn ta giễu cợt, nhìn thấy Uông Chỉ Lan không thỏa hiệp, Thượng Quan Thanh không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ là cô muốn đổi ý hay sao? Thượng Quan Thanh, 500 vạn đối với nhà thượng quan của anh mà nói không phải là một số lớn gì, anh gấp cái gì chứ? Không sai, 500 vạn đối với nhà thượng quan không phải là lớn. Nhưng từ khi Nhiêu Triết tung tin chấm dứt hợp tác làm ăn với nhà thượng quan, cha tôi tới giờ nóng giận đã khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị rồi. Nói tới đây, biểu tình của Thượng Quan Thanh trở nên dữ tợn. Nếu như không phải là hắn ta, tại sao tôi phải lơ lạc tới mức này? Ngay cả số tiền này cũng phải sao đó chứ? Hắn nón hận trừng mắt nhìn Nhiêu Triết đang nằm trên giường một cái. Đó là do anh không có bản lãnh thôi. Lời nói của Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn chọc giận Thượng Quan Thanh. Hắn kéo cổ tay mảnh khảnh của cô ta, ánh mắt lóe ra hung quang. Tôi có bản lãnh hay không, cô không phân tích tới phiền cô bình luận. Nếu như cô dám đổi ý thì đừng trách tôi không khách khí. Hắn gần lạnh nhau hai mắt lại. Đừng quên nhược điểm của cô còn nằm trong tay tôi. Nếu không cô muốn tôi công bố một chút tin tức với công chúng thì hãy thông minh một chút đi. Mặt của Uông Chỉ Lan biến sắc rung rức mà giật cổ tay của mình lại. Tôi có nhược điểm gì đáng giá để mà công bố chứ? Uông tiểu thư thật sự đúng là quý nhân hay quen. Chẳng lẽ cô không nhớ lúc trước là ai đã nhờ tôi diễn một màn trong nhà vệ kinh kia sao? Cô để cho tôi nói xấu Thượng Quan Nhu. Cô ý để Nhiêu Triết nghĩ Thượng Quan Nhu chỉ vì tài phú mới kết giao cùng với hắn, để cho cô đứng giữa được lợi. Buồn cười nhất chính là Nhiêu Triết kia còn ngu ngốc tin là thật, trước mặt bao nhiêu khách khứa làm nhục em gái đơn thuần mà ngu xuẩn kia của tôi. Nhiêu Triết đứng ở một bên nghe được sự thật như vậy mà không khỏi cảm thấy rét lạnh cả người. Anh thật sự đã hiểu lầm Tiểu Nhu rồi sao? Loại thủ đại này đã đủ hèn hạ rồi. Thật không ngờ cô còn ác độc như vậy. Nhiêu Triết đã bỏ rơi Thượng Quan Nhu trước mặt mọi người mà cô còn ngại thiếu. Muốn ngăn ngừa hậu hoạn, đến tay máy tay chân ở trên xe của Thượng Quan Nhu hại chết con bé. Anh cầm miệng lại cho tôi. Việc ác bị vạch trần khiến Uông Chỉ Lan giận đến mức hét to. Đúng là tôi muốn Thượng Quan Nhu chết, nhưng còn anh thì sao? Thần là anh trai, anh không phải là kiêng kỵ địa vị cô ta ở nhà Thượng Quan nên mới vui lòng là động tay giết người đó sao? Tại sao lại đổ lỗi tất cả cho tôi được chứ? Thượng Quan Thanh chẳng hề để ý mà nhún nhún vai. Tôi không phủ nhận mà, cho nên mới nói chúng ta là đứng chung một thuyền. Nếu như tôi không được tốt thì cô cũng đừng mong sống yên ổn. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Nhìn Nhiêu Triết đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mắt của hắn lóe lên một tia ngoan độc. Tôi nghĩ lại rồi, chuyện tiền bạc có thể nói sau, quan trọng là hắn phải chết. Anh nói cái gì? Uông Chỉ Lan bị bộ dáng của hắn xoa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mà Nhiêu Triết đang bị sự thật liên tiếp làm chấn động, lời này nghe cũng bị kinh ngạc một chút. Thượng Quan Thanh quắc tay lên vai của Uông Chỉ Lan nói, cô là một người phụ nữ thông minh, ngay cả chuyện làm ra Thượng Quan Nhu mà cô cũng làm ra được, tôi thật sự rất bội phục cô. Thế nhưng mà cho dù cô có thông minh thì sao chứ, Cô vẫn chỉ là một con chó nhỏ mà Nhiêu Triết nuôi ở trong nhà mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net